Đệ nhất danh sách, chương 861, đều hẳn là đi Đại Hưng Tây Bắc A. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, nhanh, mau cùng ta đi, Kỳ Nhất cao giọng nói, có người yểm hộ chúng ta, không phải sợ, thế nhưng là Kỳ Nhất quay đầu lại, rõ ràng phát hiện những học sinh kia đã nhanh sợ choáng váng. Mọi giờ xuất hiện đã đầy đủ làm cho người ta kinh khủng. Những cái này đứng ở Thanh Hòa trong đại học đệ tử. Dù cho tại Lạc Thành đánh một trận trong cũng đều được bảo hộ hào hào. Chưa thấy qua chân chính huyết tinh. Đơn giản là lúc trước cùng Nhâm Tiểu Túc một chỗ bị ép buộc chính là đại nhất niên cấp. Cho nên những cái này sinh viên năm thứ tư tại đạo tặc tiến nhập sân trường. Đã bị trường học các sư phụ cho mang đi. Hiện tại trực diện súng bắn tỉa đánh lén mọi dợ một màn. Có ít người thậm chí cứng tại chỗ cũ căn bản không đi được đường. Này tiền tuyến cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Tại lúc này lúc trước, bọn họ cho là mình chính là đưa một ít vật tư qua. Sau đó đứng ở phía sau biểu diễn tiết mục là được rồi. Nói không chừng còn có thể làm chút tạp vụ. Sau đó trở lại Lạc Thành những cái này đều là bọn họ cuộc đời của quý giá lịch duyệt. Có thể giờ này khắc này bọn họ mới đột nhiên ý thức được. Bọn họ chưa hẳn có thể trở về. Kỳ Nhất vừa nhìn tất cả mọi người bất động. Lập tức liền nóng nảy. Hắn nhanh chóng xoay người lại đối với tất cả mọi người giống to. Chấm, đừng lo lắng. Nhanh chóng chạy. Này gào to đem đệ tử bừng tỉnh. Mấy trăm người ăn mặc ngũ thải tân phân áo quần diễn xuất sức bắt đầu chạy trốn. Lúc này thời gian, chi kia tới chặn giết bọn họ một ít đội mọi dợ đã toàn bộ chết. Mà không biết giấu ở nơi nào súng bắn tỉa. Đã đem mục tiêu chuyển rời đến súng ống đạn được khố bên kia. Tiến lên cứ địa là thi hành súng ống quản chế. Cũng chính là tất cả mọi người sau khi tiến vào. Ngoại trừ những sắp đó xuất phát tiền tuyến chủ lực binh sĩ bên ngoài. Đều phải đem súng ống nhập khố. Theo đạo lý giảng tiến lên cứ địa đã sớm hẳn là tiến nhập thời gian chiến tranh quân sự quản lý. Sở hữu binh sĩ đều hẳn là súng vác vai. Đạn lên nòng. Cũng không biết vì cái gì nơi này quản lý chế độ lại vẫn không có cải biến. Bởi vậy liền cho đêm nay chôn xuống to lớn tai họa ngầm. Còn có lúc trước mọi người tất cả đều đang nhìn văn nghệ biểu diễn. Hiện tại cho dù có tự rời sân, đi đến súng ống đạn được khố, đám biển người như thủy triều cũng hiển lộ có chút chen chúc. Quảng cáo, mấy trăm danh mọi dợ tiến nhập tiến lên cứ địa. Bọn họ phân ra mấy tiểu cổ làm chiến bộ đội tới phân tán tiến lên căn cứ lực chú ý. Mà còn lại chủ lực thì tất cả đều chạy về phía súng ống đạn được khố phương hướng. Tốc độ đúng là so với hỏa chủng binh sĩ vẫn nhanh hơn một chút. Hỏa chủng binh sĩ vừa nhìn tình huống này nhất thời liền nóng nảy. Tiền tuyến vừa mới truyền quay lại tin tức nói mọi giờ cũng càng nguyện ý sử dụng vũ khí nóng. Hiện tại nếu như súng ống đạn được khố bị đoạt. Kia bọn họ này quần binh sĩ cũng chỉ có thể đi tìm cái bàn chân cùng mọi dợ trong tay automatic rifle chiến tranh. Lúc này, có một người thay phiên nghỉ ngơi quan quân mang theo vài người hỏa chủng binh sĩ đột nhiên chuyển hướng bọn họ ký túc xá. Một người nói, hiện tại tất cả đều tại hướng súng ống đạn được khố chạy. Chúng ta cho dù đi qua cũng một lát lấy không được thương. Các ngươi đi theo ta, đi lấy những tháp canh đó thượng thương. Quan quân đột nhiên nhớ tới, tháp canh binh sĩ tuy cũng bị giết chết, kia thương của bọn hắn vẫn còn ở. Nói qua, hơn 10 người tiến đến mọi dợ đột phá tiến vào phương hướng. Ý định một lần nữa chiếm giữ tháp canh. Nhưng vào lúc này, một ít đội tay cầm cự phù mọi dợ bỗng nhiên chặn đường ở quan quân trong nội tâm một mảnh u ám. Đã xong, các ngươi đi những phương hướng khác, ta tới ngăn lại bọn họ. Quan quân tự nghĩ mình cũng có T3 đẳng cấp thực lực. Liều chết lời hẳn có thể giúp đỡ các binh sĩ tranh thủ một ít thời gian. Tuy hắn nhất định sẽ chết, nhưng các binh sĩ nếu như có thể cầm đến súng ống, nói không chừng còn có thể phát huy điểm tác dụng. Hỏa chủng quan quân tại lúc cần thiết, bọn họ không chỉ hội hy sinh binh sĩ, bình dân, không liên hệ người, sẽ không để ý hy sinh chính mình. Các binh sĩ không có nhiều lời cái gì, quyết đoán lưu lại quan quân, ý định vượt qua mọi dở tiến đến tháp canh. Nhưng mà dị biến phát sinh, không đợi hỏa chủng quan quân cùng mọi dở nghênh tiếp đâu. Lại có hai người mọi dở đồng thời đầu bổ trúng đạn. Hơi mỏng huyết vụ cùng bạch sắc hỗn tạp không biết tên đồ vật văng khắp nơi ra. Quan quân trên người cũng nhiễm lên tang vật. Bất quá hắn trước tiên liền phản ứng kịp. Súng bắn tỉa, là đại thạch trên núi kia hai cái súng bắn tỉa. Hắn biết tiến lên cứ địa cũng không có súng bắn tỉa. Hiện tại sở hữu súng bắn tỉa đều tại tiền tuyến đâu. Cho nên nếu có đồng thời còn có đồng thời hai người súng bắn tỉa tại nổ súng, vậy nhất định là đại thạch trên núi kia hai vị. Nghĩ tới đây quan quân một hồi phấn khởi. Bất quá hắn không phải là vì chính mình có thể còn sống sót chuyện này. Ngược lại cao giọng hô to. Hai vị không cần lo cho ta. Thỉnh lập tức trợ giúp súng ống đạn được khố phương hướng. Trợ giúp ta bộ cướp đoạt súng ống đạn được khố. Về Đại Thạch Sơn đánh một trận chiến đấu báo cáo đã bị P5092 cho thông báo toàn quân. Sở hữu xem qua báo cáo quan quân đều rất rõ ràng. Trong trận chiến ấy hai người không biết thân phận súng bắn tỉa có công lao to lớn. Đó là hai người cao thủ trong cao thủ, thậm chí có thể chính diện cùng hơn 40 danh mọi dở chém giết. Người như vậy đột nhiên xuất hiện ở tiến lên trong căn cứ. Là ông trời tại phù hộ hỏa chủng. Chỉ là, người này hỏa chủng quan quân sai lầm đoán chừng hắn cùng với Nhâm Tiểu Túc ở giữa cự ly. Nhâm Tiểu Túc ở trong kính nhắm nhìn xem người này quan quân miệng há khai mở hô cái gì. Nhưng căn bản nghe không rõ sở đối phương hô cái gì, thật sự là khoảng cách song phương quá xa. Này ầm ĩ trong hoàn cảnh, dù cho chỉ là cách xa nhau mấy trăm mét chợt nghe không rõ đối phương nói cái gì. Thằng này nói cái gì đâu này? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hắn nói để cho chúng ta trợ giúp hỏa chủng cướp đoạt súng ống đạn được khố. Dương Tiểu Cận cầm lấy xem cái bia kính nói. Ta sẽ một chút môi ngữ. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Bên cạnh vị cô nương này như thế nào giống như bảo tàng a, cái gì cũng sẽ một chút. Hắn thầm nói. Còn có cái gì là ngươi sẽ không đâu. Ta sẽ không nấu cơm. Dương Tiểu Cận một bên nói qua một bên quay lại họng súng nhắm trúng súng ống đạn được khố phương hướng. Bọn họ cùng súng ống đạn được khố cách xa nhau 1-2 km, tại tầm bắn ở trong. Có thể Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế liền có điểm muốn ói rãnh. Người chủ nghệ đẳng cấp rõ ràng là cấp đại sư. Không muốn làm cơm ngươi nói thẳng. Chơi cái gì xáo lộ. Quảng cáo. Bất quá bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Nhâm Tiểu Túc lãnh tĩnh nói. Ta tới cứu người. Đánh lén những du kích đó mọi dở. Người giúp đỡ súng ống đạn được khố bên kia. Hảo. Dương Tiểu Cận lên tiếng kinh hô. Có biến. Nhâm Tiểu Túc nhất thời quay đầu nhìn về phía súng ống đạn được khố. Mắt thấy mọi dở nhanh chóng hướng súng ống đạn được khố bên kia đánh tới. Có thể súng ống đạn được khố đại môn nhưng theo bên trong mở rộng. Sau đó, giết ra một chi bí mật binh sĩ tới. Không ai biết này chi bộ đội là lúc nào giấu ở súng ống đạn được khố bên trong. Tựa như không ai biết P5092 lúc nào ở trong nơi chú quân ẩn giấu một chi bộ đội đặc chủng đồng dạng. Giống như đúc, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nhớ tới vị kia tiến lên cứ địa người phụ trách nói. Đêm nay văn nghệ hội diễn là P5092 yêu cầu. Bảo là muốn để cho thay phiên nghỉ ngơi các tướng sĩ thư giãn một tí. Nhìn xem tiết mục, có thể P5092 cái loại người này làm sao có thể nhàn rỗi không chuyện gì làm nhiều như vậy dư cử động. Đối phương rõ ràng cũng biết này văn nghệ hội diễn dễ dàng đưa tới tập kích doanh. Cho nên, hỏa chủng từ vừa mới bắt đầu liền biết mọi dợ hẳn là còn ẩn tàng lực lượng ở trên hoang dã. Mà chi kia bộ đội đặc chủng bị hủy đi thành mấy chi? Một chi đi theo P5092 đi Đại Thạch Sơn. Mà cái khác, toàn bộ giấu ở chỗ tối. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm thấy P5092 loại người này không lớn Hưng Tây Bắc có phần thua lỗ. Đường lòng này tư chui đi ra trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc lại cảm giác mình có phần lý giải đại lừa dối hành vi. Hết thảy có thể dùng nhân tài đều đi Đại Hưng Tây Bắc. Mới hẳn là bọn họ tốt nhất cõi đi về A, Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.